Thì câu thứ hai, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lưu. Qua câu này Đức Phật muốn dạy chúng ta điều gì? Vậy trong kinh nói rằng không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi hữu lậu. Đứng lại, bước tới là hai bên, mà nếu không có mắc kẹt hai bên thì ra khỏi dòng sanh tử. Bọc lưu tức là cái dòng nước sanh tử nó lôi cuốn mình. Đơn giản, không đứng lại là một bên, không bước tới là một bên, không mắc kẹt hai bên, đó là ra khỏi sanh tử.